LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1106, chương 1106, Tô Khải Sơn đệ hai xuân. Cứ việc trong lòng đối với cái này dã quái không phải rất ưa thích. Bất quá cái này cũng không có cách nào. Tất nhiên đều rút chúng. Cái kia Tô Minh cũng không thể bắt hắn cho còn trở về nha. Tô Minh muốn trả hàng người ta hệ thống không đáp ứng nha. Rơi vào đường cùng Tô Minh cũng chỉ có thể tiếp nhận thực tế. Thế là Tô Minh liền mở miệng nói ra. Hệ thống, cho ta nhìn một chút cái này cóc thành tinh thuộc tính. Tô Minh vừa dứt lời. Ngay sau đó dưới màn hình mặt liền xuất hiện một hàng chữ lớn. Dã quái thuộc tính giới thiệu. Dã quái tên, cóc thành tinh. Dã quái giới thiệu. Cóc thành tinh là triệu hoán sư trong hạp cốc một loại sinh vật. Bị rút chúng về sau, liền sẽ trở thành ký chủ sủng vật. Vẻn vẹn nghe theo với ký chủ một người. Nên dã quái đi qua hệ thống ưu hóa về sau, đi tới trong hiện thực cùng trong trò chơi có biến hóa rất lớn. Ngoại trừ da dày thịt béo tương đối chịu đánh bên ngoài, chả có các loại công năng. Cụ thể cần ký chủ bản thân đi thăm dò. Nhắc nhở, dã quái cũng là có sinh mệnh. Hơn nữa tại trong hiện thực, nên dã quái chỉ cần tử vong, liền tuyệt đối sẽ không lại phục sinh. Mời ký chủ đối xử tử tế cóc thành tinh. Tô Minh nhìn giới này thiệu về sau, kém chút không nghĩ một ngụm nước ga mặn đem hệ thống cho phun chết. Nói nhiều như vậy, kết quả vậy mà mỗi một câu cũng là nói nhảm. Cơ hồ không có gì hữu dụng. Quần đều thoát, kết quả hắn không nói gì. Chả mẹ nó để Tô Minh bản thân đi thăm dò. Bất quá tất nhiên hệ thống nói cùng trong trò chơi có rất lớn không giống. Vậy liền xác định vững chắc không giống nhau. Nghĩ tới đây Tô Minh cũng là hơi yên tâm một chút. Dù sao trong trò chơi những này dã quái đều ngốc không kéo hầu như đứng ở nơi đó để cho người khác đánh. Bất quá Tô Minh cũng tương tự phải cẩn thận. Đi tới trong hiện thực cùng ở trong game liền không đồng dạng. Cái này cóc thành tinh cùng cái khác động vật còn có người. Sinh mệnh chỉ có một lần. Chết cái kia liền chết. Tô Minh lần này rút thưởng về sau tâm tình cũng không phải là quá tốt. Dòng dã 150 tích phân nha. Kết quả là rút chúng cái đồ chơi này. Hy vọng cái này cóc thành tinh về sau dùng đến nó thời điểm, có thể biểu hiện ra sức một điểm a. Nếu không vậy liền thật hố. Cóc thành tinh cùng gươm vô danh tạm thời đều bị cất giữ trong hệ thống trong không gian. Chờ Tô Minh muốn dùng bọn chúng thời điểm, trực tiếp tâm niệm vừa động, liền có thể trực tiếp triệu hoán đi ra. Đem so sánh với cái này cóc thành tinh, Tô Minh vẫn là đối với hệ thống cái không gian này càng thêm cảm thấy hứng thú. Đây chính là một chỗ thần kỳ không gian nha. Rất giống tiên hiệp trong tiểu thuyết nhìn thấy chữ vật giới chỉ một loại đồ vật. Càng mấu chốt là, trong này chẳng những có thể lấy cất giữ vật phẩm, liền động liên tục vật ở bên trong đều có thể còn sống. Đây mới là nhất tao. Chỉ tiếc Tô Minh hiện tại quyền hạn còn chưa đủ. Hỏi một chút hệ thống này không gian sự tình, liền sẽ bị tiểu na cho một ngụm từ chối. Phi thường vô tình. Ngày thứ hai, Tô Minh sau khi tan học về đến nhà, vừa mở cửa ra, Tô Minh bị giật nảy mình. Trong nhà vậy mà đứng một nữ nhân, đang ăn mặc tạp dề tại trong phòng bếp bận rộn đây. Tô Minh thật sự là bị hù dọa, thậm chí không tự chủ được lui về sau hai bước. Nữ nhân này một mực đang trong phòng bếp bận rộn, nhìn căn bản liền không giống như là tiểu thâu loại hình. Làm Tô Minh có chút hoài nghi mình có phải hay không đi nhầm ra môn. Thế là Tô Minh tranh thủ thời gian lui ra ngoài, đi tới cửa nhìn một chút, phát hiện cái này chính là mình ra nha. Đều đi hơn 10 năm, nhắm mắt lại để Tô Minh đi. Tô Minh đều khó có khả năng đi nhầm địa phương. Hơn nữa lại liếc mắt nhìn bản thân mở cửa thời điểm chà cắm ở trên cửa chìa khóa. Cái này càng thêm không sai được. Như vậy vấn đề liền đến. Cái này nữ nhân xa lạ đến cùng là ai? Là Tô Minh trở lại đi. Trong phòng bếp nữ nhân này đi ra, trên tay chà cầm một cái nồi. Thấy được Tô Minh về sau, trên mặt lộ ra một vòng dịu dàng tiếu dung. Thanh âm nói chuyện nghe cũng rất nhu hòa. Như loại này ôn hòa người, cho người ta ấn tượng đầu tiên là tuyệt đối sẽ không kém. À, cái này ngược lại là Tô Minh càng thêm kinh ngạc. Trong lòng tự nhủ người này đến cùng là ai vậy? Thậm chí ngay cả bản thân danh tự đều biết. Thế là liền lập tức hỏi. Đối với, ta là Tô Minh, ngươi là, ta gọi Lương Uyển, ngươi gọi ta Lương A Di liền tốt. Ta là cha ngươi đồng sự. Ninh Thành máy móc nhà máy một cái kế toán. Hôm nay cha ngươi bọn hắn tăng ca, còn không có ăn cơm. Ta sợ hắn bị đói, liền đến làm cơm. Lương Uyển nở nụ cười, mở miệng nói ra, nhà ta cách nơi này xa xôi. Sở dĩ lão Tô liền để ta tới nơi này. Ta dùng một chút nhà ngươi phòng bếp. Không ngại a. Cái này Lương Uyển nói chuyện rất có lễ phép. Hơn nữa cho người ta cảm giác rất ôn nhu. Lại nói cái này là máy móc nhà máy nhân viên. Biết rõ ràng là ai là được rồi. Tô Minh làm sao lại có ý kiến gì đây? Thế là Tô Minh cũng lập tức nói ra. Không có chuyện gì. Ngươi tiếp tục dùng a. Lần sau cha ta không có cơm ăn ta đi đưa không được sao? Chả phiền phức Lương A Di ngươi. Trên thực tế Tô Minh nhìn kỹ một chút, phát hiện cái này Lương Uyển trưởng còn có thể tuổi chừng hơn 30 tuổi dạng này. Mặc dù đi vào trung niên, bất quá nhìn tướng mạo không sai, làn da bảo dưỡng cũng rất tốt. Càng hiếm thấy hơn là người cũng như tên, thân thể một cỗ dịu dàng khí chất. Cái này là nàng tối dẫn làm cho người địa phương. Cũng không biết bảo nàng A Di có thể hay không đem nàng cho kêu lão già đi. Bất quá suy nghĩ một chút. Nếu như Hồ tỷ tỷ mà nói. Cái kia càng thêm khó chịu. Dù sao nàng cùng Tô Khải Sơn là bằng hữu. Đồng sự. Vẫn là Hồ A Di đi. Lương Uyển lập tức nói ra. Không phiền phức. Không phiền phức. Người lập tức cũng cao hơn thi. Sao có thể làm phiền ngươi đây? Tô Minh nở nụ cười, không nghĩ tới nữ nhân này hiểu rất rõ bản thân, ngay cả mình nhanh thi đại học tin tức này đều biết. Đoán chừng bình thường cùng Tô Khải Sơn không ít câu thông. Tô Minh, ta cho ngươi đuổi việc vài món thức ăn, ngươi mau thừa dịp còn nóng ăn sau đó đi học tập đi. Lương Uyển lần lượt mang sang mấy bàn phong, phú đồ ăn thường ngày, mở miệng nói ra, ta hỏi lão Tô ngươi thích ăn cái gì? Hắn liền nói tùy tiện làm điểm là được rồi. Ta cũng không biết làm đồ ăn hợp không hợp khẩu vị ngươi. Tô Minh xem xét nàng trả bản thân chuẩn. Bị đồ ăn, mà nói khách khí như vậy. Thế là Tô Minh cũng có chút ngượng ngùng. Mở miệng nói ra, tạ ơn, ta không chọn, có ăn là được rồi. Đã làm phiền ngươi, làm Tô Minh ngồi xuống lúc ăn cơm đợi. Cái này Lương Uyển an vị tại Tô Minh đối diện. Mở miệng nói ra, Tô Minh, qua nhiều năm như vậy, ngươi cùng ngươi cha cứ như vậy tới. Đúng thế, cũng là cha ta một mực lôi kéo ta. Tô Minh vừa ăn vừa nói. Ai, Lương Uyển mở miệng nói. Lão Tô cũng thật sự là không dễ dàng nha những năm này. Tô Minh nghe xong lời này, liền lập tức cảm giác có chút kinh ngạc, lại nói không có vấn đề gì. Bất quá giọng điệu này để Tô Minh cảm giác có chút kỳ quái. Nữ nhân này một mực xưng hô Tô Khải Sơn vì lão Tô. Hơn nữa vừa rồi lời kia nói là. Trong giọng nói rõ ràng là rất đau lòng Tô Khải Sơn. Loại cảm giác này rất vi diệu. Bất quá Tô Minh lờ mờ có thể cảm giác được một số. Sau đó Tô Minh lại nhìn một chút nữ nhân này. Lập tức trong lòng có dự cảm không tốt. CMN. Tô Khải Sơn sẽ không theo nữ nhân này tốt hơn đi. PS, canh thứ 7 tới, cầu mọi người nhiều chi cầm nha. Mỗi ngày tốn hầu như mau tiền đọc sách liền là đối tác giả lớn nhất ủng hộ. Dù sao tác giả liền là dựa vào cái này ăn cơm. Các ngươi nhìn một chương một mau tiền ta chỉ có thể kiếm được 3 phần. Đều rất không dễ dàng. Xin nhờ có năng lực đều ủng hộ một chút nha. Ném ném cái, kim đậu. Bạo bạo cái, chương, cầu nguyệt phiếu, cầu đậu đậu AH, converter, tương đương Vivu chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.